Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1069, chương 1069, rốt cục đã trở về năm. Đương nhiên không đồng dạng. Tục ngữ nói tốt, mặt nạ họa tâm khó họa xương. Những công ty khác mặc dù có thể miễn cưỡng dựng ra CB khoa học kỹ thuật thiết kế giao diện kiểu dáng, nhưng là cụ thể sử dụng công năng còn có thể nghiệm là không giống nhau. Như vậy cũng tốt so chính phẩm cùng hàng nhái. Chính phẩm đắt nữa, tốt xấu chất lượng có cam đoan. Hàng nhái mặc dù tiện nghi, nhưng là 3 ngày 2 đầu hệ thống xảy ra vấn đề. Mặc cho ai dùng thử cũng cảm thấy khó chịu à, Vương Tổng Thấm thì hướng về Trình Thi Đồng nói ra. À, Trình Thi Đồng gật gật đầu. Đại khái xem như biết nàng tiểu thúc công ty làm việc người trong nghề tính. Quả nhiên nàng tiểu thúc chính là tương đối nghiêu bức à. Người khác bán đồ cũng là xin người mua đến mua. Hắn bán đồ nhưng lại tốt. Một đống người mua đứng xếp hàng kêu số mà cầu hắn bán. Xe lại chạy được sau 15 phút. Cuối cùng đã tới CB khoa học kỹ thuật cao ốc dưới. Vương Tổng dừng xe xong về sau, liền dẫn Trình Thi Đồng hướng về trong đại lâu đi tới. Trên thang máy đi đến tầng 17. Trình Thi Đồng trong lòng không nhịn được đánh lấy trống nhỏ. Vương Tổng sẽ không phải là phải đi gặp nàng tiểu thúc à. Đưa qua một lát nàng gặp nàng tiểu thúc về sau. Là chào hỏi đây, hay là không đánh chào hỏi đâu. Cứ như vậy dầu dĩ. Keng, một tiếng, cửa thang máy mở. Vương Tổng một bên phóng ra thang máy vừa móc ra điện thoại đến. Gọi dãy số hướng về điện thoại bên kia nói. Uy, người tốt, Cố Tổng, ta là Vương Vĩnh Đào. Đúng đúng đúng. Sáng hôm nay chúng ta hẹn ngươi nói một lần công ty của chúng ta hạng mục sự tình. Chúng ta mang báo giá biểu hiện tới. Hy vọng ngươi có thể nhìn qua chúng ta báo giá về sau mới quyết định. Cố Tổng, Trình Thi Đồng nao nao. Trong đầu mới vừa ở nghĩ đến. Sẽ không phải là Cố Trừng Tịch a. Cuối hành lang liền đi ra tới một cái gầy gò thẳng tắp thân ảnh. Buổi sáng ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh ủ ấm mà chiếu vào. Hào quang óng ánh ở trên người hắn in lên một vòng nhàn nhạt vầng sáng. Hắn dẫm lên đầy đất nhỏ vụn ánh nắng. Người mặc tây trang màu đen. Hướng về nàng phương hướng chậm rãi đến. Trong nháy mắt đó, Trình Thi Đồng nhịn không được ngừng lại rồi bản thân hô hấp. Đợi đến Cố Trừng Tịch đến gần. Khi nhìn đến Trình Thi Đồng trong nháy mắt đó, cũng là hơi ngẩn người một chút. Ngay sau đó liền thay đổi chính thức nụ cười hướng về Vương Tổng vươn tay ra nói. Vương Tổng ngươi tốt, hạnh ngộ hạnh ngộ, chào ngươi chào ngươi. Vương Tổng một mặt cười tủm tỉm thần sắc vươn tay ra. Cùng Cố Trừng Tịch nắm tay, buông ra Vương Tổng tay. Cố Trừng Tịch ánh mắt cụp xuống, hướng về đứng ở Vương Tổng sau lưng cái kia thân ảnh kiều tiểu nhìn sang. Trên mặt hắn chính thức nụ cười lập tức liền triệt hồi. Đuôi lông mày khóe mắt ý cười phảng phất là 3 tháng bên trong nở rộ hoa đào đồng dạng. Sáng chói mà chói lọi. Hắn cứ như vậy đứng tại chỗ. Ánh mắt thật sâu mà nhìn trước mắt người kia. Thanh âm trầm thấp mà ôn nhu nói. Người đã trở về. Trình Thi Đồng đang nghe thanh âm hắn trong nháy mắt đó lấy lại tinh thần. Nàng hướng về hắn mỉm cười. Sau đó gật đầu nói. Ta trở về. Đơn giản như vậy bình thản đối thoại, phảng phất như là hai cái nhiều năm không gặp lão bằng hữu. Tại mới gặp lại đối phương thời điểm, nhàn nhạt chào hỏi, Vương Tổng đang nghe hai người bọn họ nói chuyện về sau. Sững sốt một chút, ánh mắt nhìn nhìn Cố Trừng Tịch lại nhìn xem Trình Thi Đồng. Thanh âm lắp bắp hỏi, Cố Tổng, các ngươi nhận biết, ân, Cố Trừng Tịch gật đầu cười. Ánh mắt lại là từ đầu đến cuối không có từ trên người Trình Thi Đồng rút lui. Là nhiều năm lão hữu, tóc nàng giống như dài một chút, gương mặt càng thêm gầy gò. Rõ ràng đã hơn một năm không gặp, nhưng thật giống như lần trước gặp nàng liền là lại giống như hôm qua. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn.